Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187: Rút lui. Tề Du suy tính một lát, thở dài đối Tề Quỹ nói: "Đại bá, sự tình không thể trái, chỉ sợ muốn sớm rút lui." Tề Quỹ khẽ cằm mày nói: "Là bởi vì kia cái gì? Điển Hoa đạo trưởng, hắn thật có lợi hại như vậy, ngươi cũng đấu không lại hắn." Tề Du lắc đầu nói: "Điển Hoa đạo trưởng, người này quỷ dị, dù cũng nhìn không thấu người này. Bất quá, đối phương một tay tiên kiếm chi thuật, công phạt vô địch, lại là chúng ta quỷ quái khắc tinh. Tạm thời tới nói, vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn cho thỏa đáng." Tề Quý gật đầu nói: "Tốt, nghe ngươi, tiếp xuống kế hoạch là..." Tề Du lập tức đem chính mình kế hoạch cùng Tề Quý giao phó một lần. Tiếp đó chỉ vào hôn mê bất tỉnh An Tiểu Ất nói: "An Tiểu Ất là tốt nhất thẻ đánh bạc, lợi dụng hắn thoát khỏi An Vương nhất hệ người, cấp tốc ly khai, không muốn ở lâu, theo Du căn dặn che giấu thân phận, 10 ngày nửa tháng sau đó, Du sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Không có nhục thân, ngươi như thế bảo trì linh trí, Du đều có biện pháp, yên tâm đi." Dù mới vừa vặn chuyển hóa làm quỷ quái, còn không có chơi chán đâu, cũng không muốn mất đi linh trí. Tề Quỷ lúc này mới yên lòng lại, đá hôn mê An Tiểu Ất một cước nói: "Tốt như vậy nhục thân, cứ thế từ bỏ, có chút đáng tiếc." Tề Du đối với cái này ngược lại là thoải mái cực kỳ. Cười nói: "Thiên địa kịch biến, người mới xuất hiện lớp lớp. Thịt ngon thân không phải ít, không cần nóng lòng nhất thời. Nếu có thể chiếm hắn nhục thân, An Tiểu Ất chết rồi đối với chúng ta tới nói là hại lớn hơn lợi. Vẫn là thả hắn trở về đi." Tề Quỷ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tề Du, lắc đầu nói: "Ngươi nha, liền là lòng mềm yếu rồi. Quên đi, theo ngươi đi." Tề Quỷ kinh trước đó đồng dạng, nhấc lên An Tiểu Ất liền muốn rời khỏi Ích Thọ Huyền Phong thủy trận. Tề Du chỉ bàn long giáp nói: "Người tốt làm đến cùng, vật này không hoàng tộc huyết mạch cũng không dùng đến, còn cho bọn hắn đi." Tề Quỷ lắc đầu nói: "Ngươi nha." Tề Quỷ một cái tay khác nhấc lên bàn long giáp, như trước đó đồng dạng đi ra phong thủy trận, đối ứng hàng nói: "Nếu muốn An Tiểu Ất còn sống trở về, liền dừng tay." Ứng Hằng đã sớm phát hiện phong thủy trận bên trong biến cố, thấy được vừa rồi tà thuật hình như thất bại, liền đoán được sẽ có biến cố, không nghĩ tới vậy mà biến cố thật xuất hiện, hơn nữa tựa hồ là hướng hắn chỗ chờ mong phương hướng phát triển. Ứng Hằng lập tức lui ra phía sau một bước, quát: "Dừng tay!" Sẽ tại một bên bó tay bó chân quấy rối lại không dậy nổi cái tác dụng gì, Ứng Giá bọn người hét lại. Mới hừ lạnh một tiếng, mới Tề Quỹ nói: "Các ngươi muốn làm cái gì hoa văn đây? Ta khuyên ngươi, lập tức thả ứng thạch, không thì hoàng tộc sẽ không bỏ qua các ngươi những này tà ma ngoại đạo." Ứng Hằng nói xong, phía sau chậm rãi xuất hiện chỉnh tề quân trận. An Vương thân vệ quân đến rồi. Tuy rằng chỉ có 500 người, lại có 50 giá nỏ quân dụng, mỗi người đều là kình lực võ giả, trong đó gần 50 người là kình lực viên mãn. Quân trận vừa đến, quân kỳ phấp phới, chống quân cũng đến. Tôn Đạt cùng Ứng Giá lập tức tiến nhập quân trận bên trong. Tôn Đạt đứng ở quân trận phía trước, Ứng Giá đứng ở chống quân mặt dưới, giơ lên chống gậy. Ứng Giá cùng Tôn Đạt lập tức giống như có chủ tâm cốt đồng dạng, khí thế đại biến. Tề Quỷ nhìn lướt qua, ngưng trọng nói: "Chậc chậc, cỗ khí thế này, Ứng Gia quân sao? Thật là nghe qua nổi danh." Trước đó còn kỳ quái Tề Du vì cái gì nói nếu là không đoạt xá An Tiểu Ất nhục thân, tốt nhất bảo đảm hắn an toàn, tạm thời không muốn cùng hoàng tộc trở mặt, cái này An Vương chỉ là hoàng tộc một chi mạch, vậy mà liền lợi hại như vậy, có thể nghĩ hoàng tộc thực lực mạnh đến mức nào. Hơn nữa, Tề Quý phát hiện, hắn có chút xem thường những này quân trận thuật. Quân trận một thành, tốc độ của hắn ưu thế liền không có. Hơn nữa, quân trận một thành, trên dưới một lòng, Tề Liêu ngự quỷ chi thuật cũng bị phế đi. Hiện tại, hai người bọn họ thật đúng là không có cùng quân trận đối kháng thủ đoạn. Tề Du hẳn là có chút đối kháng thủ đoạn, chỉ là Tề Du có một tái thần bí đạo môn cao nhân muốn đối phó. Không có cách nào giúp bọn hắn, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn rồi. Tề Quý lắc đầu nói, yên tâm đi, tất nhiên ta liền xách theo còn sống An Tiểu Ất ra tới. Chính là muốn trả lại các ngươi. Chúng ta cũng biết chúng ta là tà ma ngoại đạo, chỉ sợ không cho phép tồn tại trên đời, muốn rời khỏi, cho nên liền làm phiền các ngươi An Vương Thế Tử hộ tống chúng ta đoạn đường rồi. Ứng Hằng nhìn thấy An Vương thân vệ quân đến rồi, Ứng Giá cùng Tôn Đạt cũng quy vị, lập tức càng thêm có lực lượng. Trước vì Ứng Thạch mang lên bản long giáp, lại nói cái khác, Tề Quý hưng nhíu mày lại, thầm nghĩ, lại bị Tiểu Du cho đoán chúng. Hoàng tộc đối bản long giáp, thật đúng là cực kỳ ỷ lại a. Không có bản long giáp bảo hộ, bọn hắn sợ ta bất cứ lúc nào giết chết An Tiểu Ất sao? Có bản long giáp, coi như Tề Quý có thể cởi giáp, cũng cần một chút thời gian. Có thời gian này kém, Ứng Hằng bọn người liền có phản ứng thời gian, là cứu là diệt, liền tại bọn hắn một ý niệm. Tề Quý vốn là cũng không nghĩ sinh sự, là thành tâm muốn trao đổi, thế là cười gật đầu một cái nói, có thể. Nói xong, liền gọn gàng vì An Tiểu Ất mặc lên rồi bàn long giáp. Sau đó nói, chúng ta muốn rời khỏi, hy vọng các ngươi bảo trì khắc chế. Chờ đến Tế Thủy Hà một bên, chúng ta nhất định sẽ thả An Tiểu Ất. Tiếp đó không đợi Ứng Hằng phản ứng, đối Tề Liêu gật đầu một cái, liền đứng dậy hướng thành Bắc lao đi. Tề Liêu phối hợp ký kết ngầm theo sát phía sau, rất nhanh đi theo Tề Quý tiếp sau. Ly khai Tề Phủ, Ứng Hằng oán hận nói, truy. Ứng Hằng theo sát phía sau, Ứng Giá cùng Tôn Đạt dẫn đầu An Vương thân vệ quân lại theo sát phía sau hướng thành Bắc tiến đến. Lần này, bọn hắn không còn dám khinh thường. Ly khai An Vương thân vệ quân, Lâm Tái sửng sốt một chút, đi theo An Vương thân vệ quân phụ cận. Ly khai Tề Phủ, Tề Nhận bọn người nhìn xem Tề Quỹ, Tề Liêu cùng hoàng tộc người ly khai, hữu tâm ngăn cản. Nhưng không có một chút ngăn cản biện pháp. Không có thực lực, nói cái gì đều là hư. Tề Nhận nhìn về phía Ích Thọ Uyển. Bên trong phong thủy trận vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì phong thủy trận nguyên nhân, không chỉ có thể nhìn thấy bầy trận 5 con quỷ quái. Bên trong loáng thoáng thấy được Tề Du thân ảnh. Quả nhiên, Tề Du hiện tại đã là quỷ quái hình tượng. Tề Nhận trong lòng đau xót, lách mình đến Ích Thọ Uyển bên ngoài, hướng về phía Tề Nhận nói, ngươi thế nào thành quỷ quái? Tề Du hướng về phía Tề Nhận cười, làm người quá mức không thú vị. Tề Nhận hai mắt có chút ướt át, nói, là ta, sơ sót ngươi, nếu như là, Tề Du cười đánh gãy Tề Nhận tiếp xuống phiến tình lời nói. Nói, phụ thân. Không cần dạng này, ngươi hết thảy, Du Nhi đều tại trong khống chế. Chỉ sợ Du so phụ thân, còn hiểu hơn chính ngươi đâu. Tốt rồi, phụ thân, thời gian cấp bách, Du còn có sau cùng mấy món sự tình phải hoàn thành. Cũng không cùng phụ thân ôn chuyện rồi. Nói xong, Tề Du vung tay lên, ngũ quỷ biến ảo phương vị. Ích Thọ Uyển lần thứ hai ngăn cách thanh âm cùng ánh sáng. Tiêu thất tại Tề Nhận trước mặt. Tề Nhận thở dài, quay trở về Tề Triệt bọn người trước thân. Du Nhi, không thể vãn hồi rồi. Tề Tống ánh mắt thâm trầm, nói, cái kia truyền thừa bí pháp đâu này? Tề Nhận lắc đầu nói, chưa kịp nói, Tề Tống quét Tề Nhận liếc mắt, chuyển thân ly khai Tề Phủ, hướng thành Nam lao đi, hiển nhiên là muốn trở về Sơn Trang rồi. Tề Hoành sửng sốt một chút, lập tức đi theo Tề Tống tiếp sau, cùng rời đi Tề Phủ. Tề Triệt do dự một lát, nói, ta vậy liền trở về, đem bên này tin tức, mang cho phụ thân, nhị ca, ngươi khá bảo trọng. Tề Triệt ly khai sau đó, Tề Nhận lắc đầu nói, thời gian dài như vậy, Sơn Trang vậy mà đều không có tới người. Xem tới, Sơn Trang bên kia ra biến cố lớn, trước đó Tề Triệt cho hắn mang theo một phong phụ thân thư tín. Bên trong giấu giếm nâng lên một chút ý định, hiện tại, hiện đang hướng tộc lão hội nổi lên, nếu muốn phế đi tộc lão hội, trọng lập trang chủ một chức, để cho phủ chủ nhất mạch biến thành trang chủ nhất mạch. Một lần nữa cầm quyền, bất quá, Tề Nhận lại cảm thấy, phụ thân làm việc có chút cuống lên, có một số việc, chậm rãi, ngược lại kết quả càng tốt hơn. Tựa như hiện tại, Tề Nhận nhìn lướt qua Ích Thọ Uyển liếc mắt, Tề Nhận hiểu rõ Tề Du, tin tưởng Tề Du nhất định sẽ lưu lại vài thứ cho Tề Phủ. Thanh Trúc thần sắc lo lắng có đuổi tới Tề Nhận trước thân. Hành lễ nói, lão gia, nhị thiếu gia cùng tiểu thư, té bất tỉnh, Tề Nhận sững sờ, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ, tuy rằng trong lòng có suy đoán, Tề Nhận cũng không có biểu hiện ra ngoài, lập tức trên mặt lo lắng nói ra, phía trước dẫn đường, ngoặc kép, Tề Du Phong rồi Ích Thọ Uyển, tiếp đó hai tay một bên điểm, hoàn thành một hệ liệt thao tác sau đó, nhìn xem có chút tối nhạt quỷ thể, lắc đầu nói, lần này bắt đầu, vẫn còn có chút gấp gáp, nhất là có Điển Hoa đạo trưởng biến số này tại tình huống dưới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.